Chương 69, thủ phạm bị bắt. Hồng Vĩ không tin hắn cùng thứ quỷ này chênh lệch hội lớn như vậy, đứng lên lần nữa thì đối với nó đến cái vũ kỹ liên tục chân, bất đắc dĩ không có đụng phải lại bị nó một lưỡi hái làm bay, lần này hắn cũng không tiếp tục nguyện đứng không dậy nổi, đây không phải tìm thai và A Lý Đạt ngồi xuống, cũng không dám thở đại khí, bởi vì hắn bây giờ bị vong linh nhìn chằm chằm. Ta đầu hàng, ta nguyện ý đi theo ngươi bị nhìn chằm chằm hốt hoảng Lý Đạt nhanh tinh thần buôn hội. Là Minh Vương sao? Vong linh không nói lời nào, biểu thị chấp nhận. Hồng Vĩ nằm trên mặt đất vuốt cái chán, cười nhạt một tiếng, nguyên lai buồn cười là chúng ta, ha ha, chúng ta cũng đầu hàng bị ảnh con rơi bắt được. Ba cái thủ phạm ào ào mở miệng. Năm người cảm thấy rơi vào lòng ra người trong tay, tốt hơn bị thứ quỷ này đùa bỡn tốt, bọn họ không muốn đối mặt khủng bố như vậy quỷ đồ vật ta mang lên bọn họ. Theo ta đi, vong linh phân phó ảnh con rơi về sau, thì tung bay ở giữa không trung dẫn đường. Năm tên thủ phạm bị một đám nhóm con rơi nâng thân thể bày theo vong linh. Long gia trong đại viện, Long sư ngồi tại chủ vị vẻ mặt buồn thiu, bên cạnh ngồi là quốc an tổng bộ trưởng Tần Thiên Thắng còn có Long Hổ. Theo tiếp Long sư điện thoại về sau, Tần Thiên Thắng lập tức ngồi máy bay trực thăng chạy tới. Thông ra, bối bối thật Tần Thiên Thắng không nhìn thấy bối bối thi thể, cho nên căn bản không muốn tin tưởng. Ta có thể lấy chuyện này đùa giỡn hay sao? Ta biết ngươi vì cái gì không tin, thi thể không thấy, chúng ta cũng đang tìm. Thật xin lỗi, ta ngay tại hiện trường NG, ta không bảo vệ được bối bối. Long Hổ hai mắt vẫn là đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới còn chạy qua nước mắt. Ta không phải ý tứ kia, Hổ ca nhà ta Hương Liên thế nào nàng bị trọng thương, hiện tại không có tỉnh đâu. Long Hổ hồi đáp. Ngươi một mực ở trên máy bay, còn không biết đi, ngươi đổ bộ phía dưới tên sát thủ kia lưới thì đã hiểu. Long sư không muốn cùng hắn giải thích, hắn hiện tại cũng không muốn nói, tâm tình bi thương. Ta đáng thương cháu gái, ngươi yên tâm, ông ngoại hội báo thù cho ngươi. Tần Thiên Thắng chết cầm di động, mặt đầy nước mắt. Hắn thấy được tại châu Âu tờ một cao ý vong thượng công bố Long bối bối tử vong chứng cứ, còn có bở lại treo thưởng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thi thể là ai đánh cắp, có hay không tra được? Tần Thiên Thắng ổn định tâm tình rồi nói ra, ngữ khí 10 phần phẫn nộ. Tần Thúc Thúc, chúng ta đều tra xét, rất có thể là không gian ma pháp sư ra tay, giám sát không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Long Hành Văn một bên trả lời. Chuyện gì xảy ra, ngày này làm sao lập tức đen nhiều như vậy? Mọi người mau nhìn, bầu trời bên kia. Đó là vật gì? HTT Long ra người chỉ theo phía tây bay tới ảnh con rơi, nghị luận ầm ĩ. Long sư ánh mắt sắc bén a, xem xét liền thấy là con rơi, dẫn đầu thần bí đồ vật thực lực hắn chả nhìn không thấu, đột nhiên đến thăm không biết là địch hay bạn, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, không có ta mệnh lệnh người nào cũng không đến. Long sư vì lý do an toàn, lúc này làm ra an bài. Đại bá, ta muốn lưu lại. Long Hành Văn cũng nghĩ ra một phần lực. Tùy ngươi, tình huống không đúng. Ngươi phải lập tức rời đi. Bọn hắn tới. Tần Thiên Thắng trong tay toát ra một đám lửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Khắc khắc, đều đừng sợ, ta không có A cờ y vong linh hạ xuống được, trầm thấp khàn giọng nói. Vô cùng kinh khủng thanh âm, bên cạnh vây xem Long gia người đều dùng mình. Đừng sợ, ngươi cái dạng này, người nào nhìn còn có thể bình tĩnh, chỉ có nửa người dưới, ánh mắt phát hồng, đây chính là một cái quỷ, còn có đằng sau bị những cái kia con rơi bao vây lấy năm cái HTT đồ vật là cái gì. Chỉ xem đến những thứ này lít nha lít nhít con rơi đều nổi da gà, trọng yếu nhất chính là thanh âm đã không có A cờ y, vậy ngươi liền đi đi thôi, chúng ta cũng không chào đón ngươi. Tần Thiên Thắng nhàn nhạt mở miệng. Đi, đi, đi, đây không phải ngươi cái kia tới địa phương. Long Hổ cái này tính khí rất nhiều, thái độ thật không tốt ta, cho ta vài phút, ta nói xong liền đi. Vong linh không cần thiết cùng bọn hắn tính toán. Vong linh làm một thủ thế, ảnh con rơi thì toàn bộ bay đến giữa không trung, lưu lại 5 cái thủ phạm. Nô vương để cho ta tới giao nhiệm vụ, thủ phạm 5 tên, còn lại người tham dự, ta giết, mời kiểm tra và nhận. Tần Thiên Thắng không hiểu cái gì Ngô vương, nhưng là Long sư cùng Long Hổ cha con rõ ràng à, trước đây không lâu bá bình phong Minh vương. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự là Minh vương phái tới phía sau ngươi 5 tên, thật sự là sự kiện lần này người tham dự A. Long sư cực lực ngăn chặn tâm lý chấn kinh. Cái này Minh Vương là ai? Thủ đoạn thông thiên rồi, làm sao có thể, hắn không phải cọ nhiệt độ thu được nổi danh A. Long Hành Văn giật mình nói. Long Hổ nhìn lấy Hồng Vĩ, từ từ cùng trước đó giao thủ người bịt mặt trùng hợp. Không sai, cũng là ngươi, người bịt mặt kia cũng là ngươi, tính tình nóng nảy. Long Hổ chạy tới cũng là một chân, trực tiếp đem hắn đá góc tường, tường đều sụp đổ. Long Hổ mà nói có thể nói khẳng định phía trước 5 cái cũng là người tham dự. Không sai, chính là chúng ta ra tay. Muốn như thế nào? Cấp thống khoái Lý Đạt lúc này thời điểm nói chuyện, hắn sợ hội lần nữa rơi vào thứ quỷ này trong tay a, những cái kia quỷ dị con rơi thế nhưng là ăn người đó a, còn không bằng để Long gia người trực tiếp giết mình. Nô vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, đến mức xử lý như thế nào, các ngươi nhìn lấy làm đi. Vong linh nói xong cũng cùng những cái kia con rơi biến mất. Tình cảnh này dọa bọn họ nhảy một cái, đúng là mẹ nó là quỷ A, đi vô tung. Người tới, đem bọn hắn đều cầm xuống, chờ đợi an bài Long sư bừng tỉnh lập tức dặn dò. Tần Thiên Thắng còn không có chậm tới đây A, tình huống như thế nào Minh Vương là ai người đều bắt được chính mình căn bản chưa nghe nói qua người như vậy A lao ba, khắc đá, lại đá xuống đi hắn liền chết Long Hành Văn tranh thủ thời gian khuyên. A, ta muốn báo thủ, ta muốn đá chết hắn, muốn không phải hắn quấn lấy ta, bối bối liền sẽ không ngộ hại Long Hổ bị cản lại, trực tiếp thì ngồi dưới đất khóc giống lấy. Thông ra, cái này Minh Vương người thế nào Tần Thiên Thắng nói ra tâm lý nghi vấn. Minh Vương ta cũng không biết Long Sư tỉ mỉ hồi tưởng cả đời này người quen biết, xác định không có nhận biết cái gì Minh Vương A không biết vậy hắn vì sao muốn phái người đến trợ giúp chúng ta ta cũng không hiểu. Minh Vương là buổi chiều xuất hiện tại trên Internet hacker Long Hành Văn đem Minh Vương sự tình cùng Tần Thiên Thắng nói khắp. Tần Thiên Thắng nghe xong hít một hơi lãnh khí.